Trấn Quan Âm, chương 475, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày thứ hai, ta đã đem Huyên Nhi yêu cầu này nói cho Cực Kỳ Yêu Vương. Đối mặt Huyên Nhi yêu cầu này, Cực Kỳ Yêu Vương cũng là rất sảng khoái đáp ứng. Nói đến thời điểm chúng ta muốn đi vào yêu tộc Đại Sơn, không có bất kỳ hạn chế. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, mà ta cũng biết. Yêu tộc Đại Sơn bên trong Na Luyện Yêu Trì ta có thể dùng. Chẳng những là ta có thể dùng. Đến lúc đó nhị cấp cùng Huyên Nhi cũng có thể dùng. Nhưng Huyên Nhi cũng không phải là tu luyện luyện thể làm chủ đạo. Cho nên Huyên Nhi không vào luyện yêu trong ao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thật ra ta và nhị cấp rất chờ mong. Bất quá thời gian ở 2 tháng sau đó. 2 tháng này thời gian, ta tạm thời chỉ có thể ở yêu tộc Đại Sơn bên trong ngây ngô. Bây giờ nhị cáp như là đã đáp ứng rồi các vị yêu vương sẽ chọn ở lại yêu tộc Đại Sơn trong. Cho nên nhị cáp trực tiếp bị mấy vị yêu vương mang đi. Chính là muốn lợi dụng yêu tộc Đại Sơn phương pháp, cho nhị cáp tăng thực lực lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nhị cáp đã rất mạnh rồi. Thông linh cảnh đỉnh phong. Mà tiến thêm một bước nói. Nhị cáp đích thực lực chính là thần hợp kỳ. Thần hợp kỳ sau đó là khu vực kỳ. Mà bây giờ dưới giới tu đạo giới trong. Người mạnh nhất dường như cũng bất quá chỉ có nửa bước khu vực kỳ đích thực lực. Mấy cái yêu vương đích thực lực chắc cũng là nửa bước khu vực cảnh dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở dưới loại tình huống này, ta cũng tạm thời thu hồi tâm. Ở nơi này yêu tộc Đại Sơn trong đợi xuống tới. Bất quá ta sự tình còn rất nhiều. Ta mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là nghiên cứu trên người này luyện đan truyền thừa. Ta trước từ đan thần tông này truyền thừa nghiên cứu. Từng điểm nhi tiêu hóa. Từ từ nghiên cứu. Đồng thời, ta cũng sẽ dành thời gian nghiên cứu một chút Cửu Châu Đỉnh. Dược Vương cung cái vị kia tiền bối cho ta nói. Cái này Cửu Châu Đỉnh bên trong nhưng là có bí mật rất lớn. Hơn nữa chỉ cần có thể thu được Cửu Châu Đỉnh thừa nhận. Cái này Cửu Châu Đỉnh còn có thể là một kiện đại sát khí. Thế nhưng ta trên đường cũng nghiên cứu qua nhiều lần. Cũng không có từ nơi này Cửu Châu Đỉnh trong tìm được huyền cơ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có ta trên người Na Dễ Long Kinh. Vật này ta vẫn luôn thật muốn tu luyện. Bởi vì ta biết cái này Dễ Long Kinh tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Nhưng vẫn không có cơ hội. Bởi vì, này Dễ Long Kinh tu luyện tương đối đặc thù. Trong đó dĩ nhiên là cần long huyết. Đồ chơi này người quả thực quá khó tìm. Thậm chí hiện tại trên đời này đến cùng có còn hay không vật này ta đều không dám xác định. Ta hiện tại thân ở yêu tộc Đại Sơn trong. Trong này vài cái yêu vương đều nói yêu tộc thượng cổ huyết mạch đã là thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Đừng nói long huyết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long bản thân liền là thượng cổ thần thú. Ta thật không biết hiện tại trên đời này đến cùng có còn hay không long. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong điện đá, trong tay ta linh hỏa hiện lên cái nào cổ đỉnh phía dưới. Cái này cổ đỉnh là ta từ đan thần tông có được chiếc kia. Bởi vì, này cổ đỉnh trước ta hay dùng qua một đoạn thời gian. Cho nên vẫn tính là tương đối tiện tay cảm giác. Ở ta được đến Dược Vương cung trong truyền thừa, có rất nhiều thứ cũng là có thể trợ giúp trước thần khôi phục. Trước thần trước đây bản thân liền là Dược Vương cung cung chủ tượng Trương Linh Hỏa. Thế nhưng ở Dược Vương cung bị Dược Cốc diệt hết cuộc chiến đấu kia trong. Trước thần đồng dạng bị thương. Vì không cho trước thần bị Dược Cốc nhân đạt được. Cho nên trước thần bị giấu đi. Đại giới chính là trước thần về tới linh hỏa lúc ban đầu trạng thái. Sau đó ẩn tàng rồi đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng quá khứ nhiều năm như vậy. Trước thần lần thứ hai khôi phục một ít lực lượng. Sau đó tự ra hiện tại chúng ta trước nói gặp phải trước thần chính là cái kia trong sơn động. Sau lại tiến nhập Dược Vương cung sau đó. Trước thần liền từng bước bắt đầu khôi phục một ít trí nhớ trước kia. Bây giờ trước thần uy lực đã so với ta vừa mới đạt được nó thời điểm lớn hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, trước thần làm thiên địa linh hỏa. Hắn trưởng thành không gian là to lớn. Chỉ cần có cái này đầy đủ kỳ ngộ có thể năng lượng. Trước thần là có thể không ngừng cường đại xuống phía dưới. Bởi vì trước thần là thiên địa linh hỏa. Ta có thể đi qua trước thần rõ ràng cảm thụ được luyện đan thời điểm loại thuốc kia số lượng khống chế. Đối với ta luyện đan xác suất thành công, quả thực đề cao rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, bên trong chiếc đỉnh cổ, tựa hồ có một viên đạm kim sắc đích đan dược hiện lên. Đan dược này xuất hiện sau đó, toàn bộ trong điện đá đều là nổi lên từng đợt thanh u đích đan hương. Nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta vi vi vui vẻ. Đây là muốn đan thành hiện tượng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn chiếc đỉnh cổ kia trong. Cả người trong lòng dâng lên trở nên kích động. Phải biết rằng, cái này phá linh đan ta nhưng là nghiên cứu hơn một tháng thời gian. Cái này trong vòng hơn một tháng, ta thất bại hai lần. Cũng mất đi là ta chiếm được Dược Vương cung truyền thừa. Bởi vì chỉ cần không phải đặc biệt dược liệu hy hữu, Dược Vương cung trong truyền thừa đều vẫn là có. Nếu không, ta muốn là muốn luyện chế phá linh đan lời nói. Ước đoán lần đầu tiên dược liệu liền cần phí không ít tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ ta không thể phân tâm. Con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt dược đỉnh kia trong. Lúc này ta cần nhất ngưng tụ tâm thần chi tế. Phải biết rằng đan dược này ngã bước cuối cùng. Cũng là trọng yếu vô cùng. Hơi chút phân tâm. Khả năng liền dễ dàng có thể dùng đan dược này hủy diệt. Trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Đem vừa mới này tạp niệm thu sạch đứng lên. Trong tay ấn kết biến hóa mở. Bên trong chiếc đỉnh cổ na một viên đan dược vào lúc này bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Phảng phất là đang làm sau cùng ngưng tụ giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, ta cảm thụ được đan dược kia dáng dấp rốt cục không hề mờ nhạt. Mà là trở nên cực kỳ êm dịu. Mà lúc này đây trước thần cũng là tự động đem hỏa diễm rút lui khỏi. Đây chính là thiên địa linh hỏa cùng mình khống chế ngọn lửa phân biệt. Bởi vì trước thần là thiên địa linh hỏa. Đã cảm giác được đan dược thành. Cho nên liền tự động thu hồi hỏa diễm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng chủ nhân. Luyện chế thành công ra quả thứ nhất thượng phẩm phá linh đan. Trong đầu của ta truyền đến trước thần thanh âm. Nghe nói như vậy trên mặt ta không khỏi tùng một hớp lớn khí. Ngoác tay. Đem chiếc đỉnh cổ kia trong đích đan dược tuyển được ta trong tay. Cầm trong tay đích đan dược, trong lòng ta cũng có chút khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng phẩm, lại còn là thượng phẩm. Trước thần, trong này nhưng là có ngươi không ít công lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta vẫn là hiểu, tài nghệ của ta cũng không phải là biết bao cường hãn. Đầu tiên trong tay ta có lưỡng dạng lợi khí. Giống nhau là cửu châu đỉnh, một kiểu khác chính là trước thần. Hai thứ này, bất kỳ một cái nào thả ra ngoài, tuyệt đối đều là làm cho người kinh hãi tồn tại. Ở nơi này lưỡng chủng đồ vật dưới sự trợ giúp, ta luyện chế được đích đan dược là thượng phẩm. Điểm này nhi cũng không quá đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, cái này tiến nhập thông linh cảnh có chỗ dựa rồi. Ta phun ra một ngụm chọc khí. Bây giờ thực lực ta vững chắc ở trên thiên sư kỳ tột cùng cảnh giới. Nếu là có phá linh đan dưới sự trợ giúp, như vậy ta tự nhiên có thể tiến nhập thông linh cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông linh cảnh, đây cũng là ta tiến nhập chiến thần điện tiêu chuẩn thấp nhất. Điểm này nhi đều không phải là nói đùa. Chiến thần điện, lần trước tùy tiện nhô ra một cái vậy mặt hàng. Tên kia đích thực lực đều là ở trên thiên sư kỳ trung kỳ. Hắn rất khẳng định nói cho ta biết, thiên phú của hắn ở chiến thần điện, cũng liền bậc trung thiên hạ. Ta muốn là ngay cả thông linh cảnh cũng không có đến liền tiến vào chiến thần điện lời nói. Na ước đoán ta là đi chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng cách lần yêu vương cho ta nói na luyện yêu trì mở ra còn có chừng 10 ngày thời gian. Mà chừng 10 ngày, ta vừa lúc có thể dùng đến đột phá. Tiến nhập thông linh cảnh. Cách chương.